Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 110, chương 111. Một cái khác trọng sinh giả, mắng, một tiếng, mũi tên ngừng, ngạnh sinh sinh ngừng ở khoảng cách Tư Mã qua trước mặt ba tấc, không ngừng cấp tốc xoay tròn ý đồ đi tới, lại chính là không thể lại đi tới một phần. Cuối cùng phát ra đinh một tiếng suy sụp rơi xuống đất. Liền ở tên dài rơi xuống đất nháy mắt. Che ở Tư Mã qua trước người kia nói tinh thần lực cái chắn cũng không thanh tiêu tán ở trong không. Khí, Tư Mã qua nhìn thoáng qua trên mặt đất màu đen tên dài. Mồ hôi lạnh hơi nghỉ. Một cổ gió lạnh thổi tới. Toàn bộ bị hãn tẩm ướt, phía sau lưng đều lạnh căm căm ni, sắc mặt cực kỳ khó coi, đem tinh hạch, thương, súng, ném tới rồi trên mặt đất. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm khẩn vận mặt vô biểu tình Tô Tần. Tô Tần lông mày hơi hơi một trọn, có thể tiếp được nàng này một mũi tên tinh thần lực cái chắn. Người này tinh thần lực giai cấp so chi la kiểu Dương Hạo chỉ có hơn chứ không kém monster chẳng. Qua, tinh thần lực lớn nhất ưu thế ở chỗ vô hình vô trạng. Công kích chi thế không thể bắt giữ. Như vậy, đương tinh thần lực dị năng lớn nhất ưu thế không còn nữa tồn tại. Như vậy nó uy lực cũng đem đại suy giảm. Tư Mã qua ngửa đầu uống xong một lọ không rõ chất lỏng. Nguyên bản bởi vì tinh thần lực cái chán tiêu hao quá nửa, tinh thần lực điên cuồng ở trong óc nội. Cuồn cuộn, lan lộn, bàng bạc tinh thần lực từ trong cơ thể điên cuồng trào ra. Ở đây dị năng giả đều có thể cảm nhận được Tư Mã qua dị năng đang ở cấp tốc tăng trưởng. La Kiều cùng Dương Hạo thân là tinh thần lực dị năng giả, càng thêm nhạy bén. Tức khắc sắc mặt đột biến, Tô Tần cũng là lắp bắp kinh hãi. Vừa rồi Tư Mã qua uống xong, đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là dị năng tăng cường tề. Hơn nữa xem Tư Mã qua dị năng tăng trưởng trình độ cùng hắn phản ứng tới xem. So chi ở thủ đô Ngô Gia phát hiện hiệu quả lớn hơn nữa. Cơ hồ tiếp cận mạt thế 3 năm khi đã tiếp cận hoàn thiện hoàn chỉnh bản tăng cường tề. Như thế nào sẽ tại như vậy đã sớm xuất hiện ở chỗ này. Đầu tiên là máy theo dõi, lại là tăng cường tề. Này tinh hạch thương, súng, liền tính là ở kiếp trước nàng trước khi chết cũng không có nhìn thấy quá. Chỉ là nghe nói qua thủ đô có người ở nghiên cứu phát minh này đó tinh hạch loại vũ khí. Chính là hiện tại mấy thứ này lại đồng thời xuất hiện ở Thiên Thành. Kiếp trước thời điểm, Thiên Thành căn cứ từ đầu đến cuối đều không có chen vào năm đại căn cứ bên trong. Tuy rằng nhân số là chỉ ở sau thủ đô căn cứ một cái căn cứ, nhưng là bởi vì quản lý hỗn loạn, hơn nữa dị năng giả thiếu mà bình dân nhiều, thậm chí xuất hiện quá bởi vì không có vật tư mà hướng mặt khác căn cứ cầu viện tình huống. Mà nếu lúc này cũng đã dùng tinh hạch làm ra tinh hạch thương, súng, nói, mặc dù là Thiên Thành căn cứ ngay lúc đó căn cứ trường vì cái gì muốn che giấu này tin tức, nhưng là ở khi đó đã nghiên cứu ra kiểu mới thông tin công cụ. Như vậy trọng đại, tin tức không có khả năng không tiết lộ. Hơn nữa lấy Tư Mã qua hiện tại tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới đối phó bọn họ tình huống xem ra. Hắn căn bản là không có muốn che giấu ý tứ. Như vậy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tình huống hiện tại cùng kiếp trước thời điểm căn bản là không khớp. Liền ở Tô Tần kinh ngạc thời gian, Tư Mã qua tinh thần lực đã ngưng tụ thành một con 2 mét cự trưởng. Cách không hướng tới Tô Tần bắt lại đây, là Kiều Dương Hạo thân là tinh thần hệ dị năng giả. Đối tinh thần lực dị thường mẫn cảm, tức khắc đồng thời đi tới một bước. tinh thần lực điên cuồng trào ra, hai cổ tinh thần lực ngưng kết ở bên nhau kết thành một đạo tinh thần lực cái chắn, ý đồ ngăn trở kia một con tinh thần lực ngưng ra tới thật lớn bàn tay. Bọn họ không biết chính là Tư Mã Qua bản thân chính là lục giai trung đoạn tinh thần dị năng. Lúc này dùng lớn nhất liều thuốc tăng cường tể, lúc sau dị năng càng là trực tiếp tiêu tới rồi thất giai đỉnh, lưỡng đạo tinh thần lực một xúc, kia chỉ cự trưởng chỉ khinh phiêu phiêu một trưởng chụp được. Là kiểu Dương Hạo hợp lực ngưng tụ thành tinh thần lực, cái chắn chỉ kiên trì không đến 10 giây. Liền ầm ầm tiêu tán ở không trung, hai người bị phản chấn mau lui vài bước. Mới bị mập mạp cùng Nhiễm Nghiên bắt lấy ổn định thân mình. Sắc mặt đều là một bạch. Hai người tinh thần lực đã chịu bị thương nặng. Trong khoảng thời gian ngắn không thể ứng chiến. Hai người liếc nhau. Trong mắt đều là hoảng sợ chi sắc. Kia cự trưởng oanh phá tinh thần cái chắn. Cơ hồ là đỉnh cũng không đỉnh hướng tới Tô Tần Huy qua đi. Tỷ tỷ cẩn thận. Là kiểu tàn lưu tinh thần lực bắt giữ đến kia một cổ cường đại, tinh thần lực hướng tới Tô Tần. Công kích qua đi, tức khắc kêu to nhắc nhở Tô Tần. Ở người ngoài trong mắt vô hình vô trạng căn bản là không biết Tư Mã Qua là như thế nào công kích. Tinh thần lực, ở Tô Tần trong mắt, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Mắt thấy kia chỉ cự trưởng đã huy tới rồi trước mặt. Mà Tô Tần lại phảng phất không có nhìn đến kia chỉ cự trưởng giống nhau. Như cụ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tiếng kinh hô chung, cự trưởng ầm ầm chụp được. Nháy mắt Tô Tần thân ảnh đã bị oanh tan. Tàn ảnh, bên phải trên tường vây đứng thẳng Hưu Nhàn Phục Nam suýt nữa đứng thẳng không được. Đột nhiên thất thanh nói. Tốc độ cư nhiên mau đến loại tình trạng này, một nam nhân khác kinh hãi nói. Đồng thời, một đôi sắc bén đôi mắt bay nhanh ở đây nội tìm kiếm Tô Tần thân ảnh. Tư Mã Qua cũng là đột nhiên cả kinh, cơ hồ là nháy mắt ngưng ra một khắc cổ tinh thần lực bay nhanh phát tán mở ra. Tinh thần lực nháy mắt bao trùm bốn phía, lục soát không đến. Căn bản là siêu tầm không đến Tô Tần phương vị, chỉ có thể cảm giác bên người xôn xao một chút bay qua đi một trận gió mạnh. Căn bản là bắt giữ không đến Tô Tần phương vị cùng thân ảnh. Tư Mã Qua mồ hôi lạnh nháy mắt liền từ trên trán thấm ra tới. Cực đại khủng hoảng cảm tràn ngập đi lên. Hắn chỉ có thể không ngừng mà biến hóa phương vị phòng ngừa Tô Tần đột nhiên tập kích. Tinh thần lực càng là ngưng tụ thành một đạo thật dày phòng ngự cái chắn. Vây quanh ở chính mình quanh thân. Tâm thần lúc này mới thoáng ổn xuống dưới. Ở tìm ta sao? Đột nhiên, một trận gió mạnh xẹt qua. Hắn đột nhiên nghiêng người. Nháy mắt tập thượng giữa cổ lạnh lẽo làm hắn thân mình nháy mắt cứng đờ. Trong cơ thể tuần hoàn không thôi máu cơ hồ ở trong nháy mắt đọng lại. Đứng nhúc nhích, tiểu tâm bị kiếm cắt vỡ yết hầu, không mang theo một tia cảm xúc lạnh lẽo giọng nữ tại bên người. Vang lên, Tư Mã Qua lông tơ ở trong nháy mắt toàn số tạc khởi. Thân mình cứng đờ tiếp cận thạch hóa. Sao có thể, Tư Mã Qua vẻ mặt không dám tin tưởng. Hắn tinh thần lực cái chắn ngưng xúc đến nước này, liền tính là giai số cao hơn hắn dị năng giả cũng dễ dàng không thể đột phá. Nàng sao có thể lặng yên không một tiếng động liền phá rớt hắn tinh thần cái chắn? Tuyệt đối không thể, đi địa phủ hỏi đi, chỉ nghe được lạnh lẽo giọng nữ lại lần nữa vang lên. Tư Mã Qua còn không kịp phản ứng. Liền cảm giác chính mình toàn bộ bay lên, ở không trung quay cuồng vài vòng, sau đó bị thật mạnh ngã trên mặt đất. Hắn thấy hắn mất đi đầu thân mình ở mấy mét ngoại suy sụp ngã xuống đất. Cái kia ăn mặc màu đen vận động phục tuổi trẻ nữ hài cầm một phen đen như mực sắc trường kiếm chính. Lạnh lùng nhìn về phía chính mình. Hắn miệng vô ý thức trương trương. Sau đó liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Hoàn toàn mất đi sở hữu ý thức. Tư Mã qua đầu trên mặt đất lăn vài vòng. Sau đó mặt hướng tới hắn thân mình đình chỉ lăn lộn. Miệng còn ở đóng mở. Sau đó trừng mắt trong ánh mắt mất đi cuối cùng một tia ánh sáng. Này hết thảy đều ở trong chớp nhoáng phát sinh. Sở hữu ở đây thiên thành căn cứ dị năng giả nhóm đều mất đi thanh âm. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Trên mặt đều là hoảng sợ chi sắc. Tư Mã Qua là thiên thành căn cứ đệ nhất cao thủ. Cư nhiên bị một cái lai lịch không rõ tuổi trẻ nữ hài cứ như vậy nhất kiếm cắt rớt đầu. Trong lúc nhất thời bọn họ đều cảm giác là chính mình xuất hiện ảo giác. Hoặc là căn bản là đang nằm mơ. Thật sự là này hết thảy quá mức làm người nghe kinh sợ. Làm người khó mà tin được hai mắt của mình. Lúc này trên tường vây đứng thẳng hai người đều là nghiêm nghị. Thình lình một đạo lạnh băng tầm mắt liền nhìn lại đây. Hai người nháy mắt có loại bị một con cường đại hạn thú theo dõi cực hạn nguy hiểm cảm giác. Sau lưng lông tơ thoáng chốc động tác nhất trí đứng lên. Phảng phất chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn bên này liếc mắt một cái. Ánh mắt kia lại nhàn nhạt rời đi tới. Hai người liếc nhau, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đều đồng thời đánh cái dùng mình. Tô Tần ánh mắt từ trên tường vây kia hai người trên người dịch khai. Sau đó nhất nhất đảo qua ở đây mọi người. Đang muốn nói chuyện. Đột nhiên từ căn cứ trung tâm đại lâu vụt ra một người tới. Tô Tần. Sau đó liền hướng tới nàng mạnh nhào tới. Tô Tần ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nghiêng người một tránh liền tránh đi người nọ lang phác. Người nọ phát cái không. Thay đổi thân mình lại nhào tới. Đột nhiên bị một phen hắc dù đứng vững ngực. Lại không thể đi phía trước một bước. Thân thể có nháy mắt cứng đờ. Sau đó cơ hồ là cưỡng chế tính thả lỏng lại. Người tới xả cái phi thường sáng lạn tươi cười nhìn Tô Tần. Hắc, Tô Tần, ta rốt cuộc đem ngươi chờ tới. Tô Tần ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Nhìn hắn vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt không dễ phát hiện đã đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Tuổi 25-6 tuổi tả hữu, thân cao 1m8 tả hữu, hắc tóc ngắn, đôi mắt đại mà có thần, lông mi nồng đậm bao trùm ở mắt thượng, ở đáy mắt đầu ra một bóng ma, cái mũi đĩnh bạt, miệng liệt khai, lộ ra một hàm răng trắng. Tươi cười nói không nên lời có loại rất quái dị quen thuộc cả mani hữu mi thượng có một đạo. Không chớp mắt thon dài vết sẹo. Trừ lần đó ra, thoạt nhìn là cái thập phần dương quang xoái khí xoái ca. Nhưng mấu chốt là, Tô Tần trong trí nhớ. Không có người này, Tô Tần, lại là nhận thức, mập mạp nghi hoặc đi lên trước tới. Ai ngờ người nọ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, lại đối với mập mạp hô, bản gia, trương cố, nhiễm gia, trương nhị thúc, vưu mẫn, tử ngọc, lam minh tưởng mạn, lâm đại tỷ. Người nọ ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt từng bước bắt đầu điểm danh. Hơn nữa kêu ra tới xưng hô đều quen thuộc vô cùng. Phảng phất chính là ánh dạng đông lão nhân. Chính là bao gồm mập mạp ở bên trong tất cả mọi người vô cùng xác định không có gặp qua hoặc là nhận thức này hào người. Vì thế này liên tiếp tiếp đón đánh hạ tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mập mạp cái thứ nhất phản ứng lại đây. Chần chờ hỏi, ngươi là cái kia tuổi trẻ nam nhân đột nhiên một phách ót. Bừng tỉnh cười nói. Ta thật là nhìn đến các ngươi quá kích động, thiếu chút nữa đã quên hiện tại chúng ta còn không quen biết, hắn nói đối với mọi người dương. giọng nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đi vào nói đi. Nói đi đầu hướng căn cứ trung tâm đại lâu đi đến. Tô Tần, này, Trương Cố Thấu kính hạ đôi mắt là nồng đậm hồ nghi chi sắc. Đi vào lại nói, Tô Tần nói nhìn thoáng qua phía trước cười vẻ mặt sáng lạn chờ ở cửa tuổi trẻ nam. Nhân, ánh mắt nhỏ đến không thể phát hiện chợt lóe. Sâu thẳm hai trong mắt càng thêm sâu thẳm mờ ni. Mập mạp đám người trao đổi một chút ánh mắt, sau đó đều đè lại trong lòng nghi hoặc, đi theo Tô Tần phía sau đi vào căn cứ trung tâm đại lâu. Căn cứ trung tâm lầu 4 văn phòng, trong phòng là Tự Quang tiểu đội trung tâm nhân viên, những người khác đều canh giữ ở ngoài cửa, một khi bên ngoài có động tĩnh gì, liền sẽ trước tiên thông chi bọn họ. Tuổi trẻ nam nhân dùng một lần ly cho mỗi người đổ một ly nóng bỏng nước sôi để nguội. Sau đó ngồi ở trên sofa, trà sát tay, vẻ mặt rất là khẩn trương. Tựa hồ ở tự hỏi như thế nào tìm từ. Những cái đó nước sôi để nguội đang từng đợt xương trắng. Nhưng không ai bưng lên tới uống. Liền ở mập mạp kiềm chế không được chuẩn bị trực tiếp bức cung thời điểm, tuổi trẻ nam nhân đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Tô Tần, ngữ khí mang theo 3 phần chần chờ, 7 phần trịnh trọng. Tô Tần, ngươi có tin hay không người có thể trọng sinh? Ở mọi người cùng kêu lên hút không khí trong tiếng, Tô Tần nửa ẩn ở nhỏ vụn dưới tóc mái đồng tử đột nhiên co chặt. Hết chương.